Mặt cô hồng lên, giải thích cũng không phải là sở trường của cô. Nhất thời đông cứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net